Chàng rể đào hoa, chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là Hàn Tử Minh sao? Rơi xuống vách núi mà vẫn chưa chết sao? Dương Ninh Vân sững sờ. Và cả sợ hãi. Con mèo ở đuôi xe cũng không dám nhúc nhích. Tuy rằng cô chỉ nhìn thấy một bên má. Nhưng mà Hàn Tử Minh đã gây ra tổn thương quá lớn cho cô. Dù hắn ta có biến thành cho tàn cô cũng nhận ra. Cho nên cô chắc chắn 100, đó là Hàn Tử Minh. Vả lại, ngoại trừ Hàn Tử Minh ra thì còn có 3 vị trưởng lão Lam Hoa. Ngay lúc này đây, họ đang nói tiếng Lam Hoa. Trưởng môn, đại trưởng lão, sư thái Mạc Ngôn. Vừa rồi tôi đã nghe thấy tất cả cuộc trao đổi giữa đám người Mỹ kia với mấy người Nhật Bản. Bọn họ định để Hiệp hội Thiên Minh giành lấy được cả độc dược. Sau đó sẽ cướp nó đi. Hơn nữa, cái ông già người da trắng kia chính là tổng quản của nhóm thiên sát. Ông ta vừa gọi cho thủ lĩnh của bọn họ và yêu cầu thủ lĩnh của bọn họ cử người mang theo khí độc và nọc độc mới được nghiên cứu và chế đạo. Đến, đồng thời mang thêm 2 người có năng lực siêu cường cấp S nữa. Mặc dù chúng ta có sự hỗ trợ tài chính của một số ông chủ tư nhân trong huyết ảnh môn. Nhưng nó vẫn còn thua kém Thiên Minh nhiều lắm. Tuyệt đối không thể dựa vào số tiền đã đoạt được từ nước mạnh bà được. Chỉ bằng cứ đường lang bộ thiền. Hoàng tước tại hậu đi. Đợi nhóm thiên sát cướp được quả mạnh bà. Sau đó chúng ta lại cướp quả mạnh bà từ tay nhóm thiên sát. Đây là phương án tốt nhất để chúng ta có được quả mạnh bà. Hàn Tử Minh chậm rãi nói. Sau khi nghe những lời này, trưởng môn và đại trưởng lão huyết ảnh môn, sư phụ của Hàn Tử Minh Cưu Đạo Sơn đều gật đầu đồng ý. Tử Minh nói có lý. Chúng tôi chắc chắn không thể so sánh về nguồn lực tài chính của mình. Nhưng chúng tôi đủ tự tin để có được quả mạnh bà vì thực lực và trưởng môn của chúng tôi. Cưu Đạo Sơn nói, ha ha, trưởng môn mỉm cười và vỗ vai Hàn Tử Minh. Khen, Tử Minh à, cậu vẫn là thằng nhóc có nhiều ý đồ xấu xa. Vậy thì như cậu đã nói, hãy cho bọn họ đường lang bộ thiền. Hoàng tước tại hậu đi. Dứt lời, trưởng môn hất tay. Đi, chúng ta vào xem đấu giá kịch liệt như thế nào. Trưởng môn, đừng. Hàn Tử Minh vội vàng kéo trưởng môn huyết ảnh môn lại và nói. Trưởng môn, vì chúng ta là hoàng tước nên phải bí mật hơn một chút. Không được lộ tung tích cho người ta biết. Nếu không sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Dù sao thì chúng ta cũng không tham gia đấu giá. Không quan trọng là có đấu giá gay gắt hay không. Chúng ta chỉ cần ngồi trong xe chờ người đã giành được quả mạnh bà đi ra. Nếu như đánh nhau ngay tại chỗ, thì chúng ta sẽ chỉ cần đợi đến khi cuộc chiến gần kết thúc. Nếu như người của nhóm thiên sát cũng theo dõi, vậy thì chúng ta cũng đi theo dõi nó. Tóm lại, tốt nhất là không nên để bị bại lộ. Cưu Đạo Sơn nói, trưởng môn, Tử Minh nói có lý. Nếu ai đó biết rằng người đang ở đây, điều đó nhất định sẽ thu hút sự chú ý của Nga Mi. Võ Đăng và Long Hồ Tông. Vì vậy tốt hơn là không nên để lộ nó. Trưởng môn gật đầu, vỗ vai Hàn Tử Minh, cười, những người trẻ các cậu đúng là suy nghĩ thấu đáo. Vậy chúng ta vào đợi trong xe thôi. Hàn Tử Minh cười khà khà. Đến lúc đó, cướp quả mạnh bà thành công, trưởng môn phải giúp tôi bắt được cái tên Trần Hoàng Thiên rồi đánh cậu ta gần chết. Để chính tay tôi giết chết cậu được không? Ban nãy cậu ta đã nhìn thấy Trần Hoàng Thiên cũng ở, không thành vấn đề. Trưởng môn vỗ ngực nói. Cảm ơn trưởng môn. Hàn Tử Minh vui mừng khôn xiết. Nhủ thầm trong lòng. Trần Hoàng Thiên, mày lơ là rồi. Hôm nay tạo phải nghiền xương mày nát thành cho. Báo thù cho ông nội tao. Sau đó cả 4 người lên một chiếc xe hơi và nhìn chăm chăm vào cánh cửa của phòng đấu giá giai sĩ. Trong khoảng thời gian này, Dương Ninh Vân cũng đã luyện tập với sư thái Mạc Ngôn. Và cũng thành công một chút. Khả năng và thính giác của cô trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Cô đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của Hàn Tử Minh. Tên đê tiện đáng khinh này. Dương Ninh Vân nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại vẫn rất lo lắng. Theo như nghe các tiền bối kể lại thì huyết ảnh môn là một trong 8 môn phái. Sức mạnh của trưởng môn huyết ảnh môn chỉ kém hơn sư thái Mạc Ngôn một chút. Nếu sư thái Mạc Ngôn bị trúng độc khí hoặc nọc độc, thì sư thái Mạc Ngôn hẳn là không thể đánh bại trưởng môn của huyết ảnh môn. Nếu như Trần Hoàng Thiên rơi vào tay của Hàn Tử Minh thì kết cục nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Dương Ninh Vân vô cùng lo lắng, vốn dĩ định gọi điện cho sư thái Mạc Ngôn để nói sư thái Mạc Ngôn cẩn thận hơn một chút. Nhân tiện cũng muốn dặn dò Trần Hoàng Thiên phải chú ý hơn. Thế nhưng khi đôi tay sờ vào túi quần, mới phát hiện ra là từ khi trở thành ni cô thì không còn có điện thoại di động. Bởi vì cô chỉ là một ni cô nhỏ tuổi, không cần tiếp xúc với cái gì nên không cần mang theo điện thoại di động. Huống chi cô cũng đã một lòng hướng về Phật tổ, không muốn để ý đến những chuyện phàm tục nên cô không có điện thoại di động. Mình nên làm gì bây giờ đây? Làm gì bây giờ đây? Dương Ninh Vân bối rối. Nếu như có người nào đó của huyết ảnh môn tiến vào phòng đấu giá, cô có thể lẻn vào và báo cho sư thái Mạc Ngôn. Nhưng bọn họ không đi vào. Cô sợ rằng nếu mình đi vào thì sẽ bị phát hiện. Đúng rồi. Bỗng nhiên cô nảy ra một sáng kiến. Cô chạy sang bên kia đường ngay lập tức. Cô nói với một người đàn ông da trắng bằng tiếng Anh. Anh có thể cho tôi mượn điện thoại và gọi cho bạn tôi được không? Ok. Người đàn ông da trắng cũng khá nhiệt tình nên đã cho Dương Ninh Vân mượn điện thoại di động. Ngay sau đó, Dương Ninh Vân gọi điện thoại đến cho Trần Hoàng Thiên. Cô không thể nhớ được số điện thoại của sư thái Mạc Ngôn. Nhưng cô lại thuộc nằm lòng số điện thoại của Trần Hoàng Thiên. Chỉ có điều, sau khi gọi nhiều lần nhưng vẫn không có ai trả lời. Xem ra cuộc đấu giá ồn ào quá rồi. Hoặc là do số điện thoại ngoại quốc nên Trần Hoàng Thiên không trả lời. Dương Ninh Vân nghĩ thầm trong lòng rồi trả lại điện thoại cho người đàn ông da trắng. Đúng lúc này, Hàn Tử Minh đi xuống hút điếu dược liệu. Sau khi đảo mắt một vòng thì dừng lại ở Dương Ninh Vân. Tại sao lại có ni cô nhỉ? Cậu ta nhướn mày, nghĩ đến chuyện Dương Ninh Vân được sư thái Mạc Ngôn cứu trợ. Suýt chút nữa cũng bị sư thái Mạc Ngôn đánh chết. Cho nên nhìn thấy ni cô này, trong lồng ngực anh ta bốc lên một ngọn lửa không thể giải thích được. Nên không thể kiềm chế được mà bước đến. Mà ngay lúc này, Dương Ninh Vân đang nói với người đàn ông da trắng. Anh có thể đến buổi đấu giá và tìm một người phụ nữ đầu chọc mặc bộ quần áo giống tôi. Và nói với họ rằng những người của huyết ảnh môn ở bên ngoài có thể làm hại đến các cô ấy. Được không? Không thành vấn đề. Người đàn ông da trắng nghĩ rằng cái đầu chọc nhỏ của Dương Ninh Vân rất dễ thương nên đã đồng ý, nhưng cũng ngay lúc này. Một tiếng cười châm biếm vang lên. Tôi còn tưởng là ai? Hóa ra là em, Dương Ninh Vân, thật sự khiến tôi cảm thấy bất ngờ đấy. Nghe vậy, toàn thân Dương Ninh Vân khẽ run lên, quay đầu lại nhìn một cách cứng nhắc. Khi nhìn thấy Hàn Tử Minh đang khoanh tay trước ngực nhìn cô giễu cợt thì cô sợ đến cứng đờ người. Thế nào, em không nhận ra tôi sao? Hàn Tử Minh chế nhạo. Dương Ninh Vân nắm chặt tay thành quả đấm nhỏ. Gần xanh lộ rõ đầy trên trán. Nghiến răng nghiến lợi, muốn liều mạng với Hàn Tử Minh. Thế nhưng, cô không thể, cô phải thông báo rồi truyền tin tức đi. Nếu không thì Trần Hoàng Thiên và Sư Thái sẽ gặp nguy hiểm. Trần Hoàng Thiên, anh đến rồi. Anh mau đánh chết Hàn Tử Minh đi. Cô nhanh trí hét lên một tiếng. Toàn thân Hàn Tử Minh run rẩy. Anh ta quay ngoắt người lại. Trần Hoàng Thiên ở đâu hả? Khi cậu ta quay đầu lại, Dương Ninh Vân đã chạy đi mất rồi. Con đĩ hèn hạ, dám giở trò quỷ này với tôi. Cô nhất định phải chết. Hàn Tử Minh nghiến răng, dùng bàn tay tát người áo trắng một cái. Trong chớp mắt, người đàn ông da trắng bị đánh chết chỉ còn lại một vũng máu. Sau đó anh ta nhanh chân đuổi theo Dương Ninh Vân. Ngay lúc này, ở buổi đấu giá, những âm thanh đi kèm của buổi đấu giá bắt đầu vang lên. Hội trường ồn ào cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là một chiếc xe hơi cổ điển từ những năm 1930. Nhưng Trần Hoàng Thiên và những người khác đều không thấy hứng thú. Tuy nhiên, người nước ngoài lại phát cuồng vì nó và tranh nhau ra giá. Đám người Trần Hoàng Thiên cùng kiên nhẫn chờ đợi. Về phần Dương Ninh Vân, sau một hồi chạy loạn, cuối cùng thì bởi vì trình độ tu luyện không bằng Hàn Tử Minh nên đã bị Hàn Tử Minh đuổi kịp. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Dương Ninh Vân tức giận hỏi. Hàn Tử Minh cười khà khà. Tôi đương nhiên muốn chơi đùa với cô trước sau đó giết chết cô. Tôi không muốn chơi giỡn một chút thôi đâu. Tôi cũng xin lỗi vì trước đây đối xử với cô tốt như vậy. Dứt lời, anh ta bắt lấy Dương Ninh Vân. Cách Trương.